Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1870. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Phùng Thánh muốn liều mạng rồi, cửu công chúa lạnh giọng nói. Tân Minh, dẫn theo người của ngươi tới tứ hợp viện đi. Cho dù thế nào cũng phải ngăn được kẻ địch. Không thể để cho bọn chúng phá hoại xưởng luyện gang. Càng không thể để cho bọn chúng tùy ý giết người trong làng, nhưng ta đi rồi thì điện hạ phải làm sao? Tần Minh vốn luôn phục tùng mệnh lệnh của cửu công chúa. Lần này lại không thi hành mệnh lệnh ngay. Bởi vì đội cận vệ của quan hạ nhi hôm qua đã được phái ra chiến trường. Nếu như anh ta cũng dẫn người đi, bên cạnh cửu công chúa và quan hạ nhi chỉ còn lại có hai người là Thấm Nhị và Châu Nhi. Ngươi không cần phải để ý đến bổn cung. Bổn cung tự có tính toán, cửu công chúa nói. Nhanh đi đi, kẻ địch sắp xuống rồi, Tần Minh còn muốn nói thêm điều gì đó. Lại nghe thấy Thấm Nhi nói. Điện hạ, người mau nhìn kìa, trên trời có cái gì kia? Tất cả mọi người đều theo bản năng mà nhìn theo ngón tay của Thấm Nhị. Chỉ thấy trên bầu trời phía đông có một chiếc khinh khí cầu trông giống cá đang bay tới. Bây giờ đang có gió bắc, nhưng chiếc khinh khí cầu này lại bay về hướng tây. Hơn nữa tốc độ bay cũng không chậm, cũng bay rất cao. Tin tức bên bến tàu có nói tiên sinh đã làm ra một loại khinh khí cầu mới. Có thể bay theo ý muốn. Chẳng lẽ là cái này? Sao? Tiểu Ngọc vui mừng nói. Nhất định là nó, trừ Đương Gia Gia. Không ai có thể làm ra thứ lợi hại như vậy, quan hạ nhi nói với giọng kiên định. Xem ra chúng ta không cần lo lắng nữa rồi, cửu công chúa cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù phi thuyền vẫn chưa phát động tấn công, hơn nữa số lượng chỉ có một, nhưng các cô ấy vẫn tin tưởng phi thuyền có thể đánh bại khinh khí cầu. Đây là lòng tin của các cô ấy dành cho Kim Phi. Mà Kim Phi cũng không khiến bọn họ thất vọng. Sau khi khinh phi thuyền bay tới chỗ có khinh khí cầu của kẻ địch, lập tức phát động tấn công khinh khí cầu của kẻ địch. Cũng có khinh khí cầu muốn bay lên cao để chiến đấu. Nhưng chất lượng khinh khí cầu của bọn chúng vốn đã không bằng. Bây giờ lại quá tải nghiêm trọng. Không thể nào bay quá cao. Chỉ có thể bị phi thuyền đè ở bên dưới tùy ý giày vò. Khinh khí cầu phe địch liên tục rớt xuống. Vô số binh lính trong giỏ bị ngã chết. Tiêu rồi. Phùng tiên sinh ngồi phịch xuống đất. Nhìn phi thuyền đánh giết khắp nơi. Ông ta biết. Lần này bản thân lại thất bại rồi. Tiên sinh. Đi thôi, tới lúc Kim Phi trở lại, e là sẽ không đi được nữa, một thuộc hạ thân tín tới nhỏ giọng khuyên nhủ. Giữ được rừng còn xanh, sợ gì không củi đốt, chỉ cần ngài vẫn còn sống, sớm muộn gì cũng có thể đánh bại Kim Phiêu. Đi thôi, Phùng tiên sinh thở dài, dẫn vài kẻ thân tín cưỡi ngựa rời khỏi doanh trại, đến một khe núi, chúng thay quần áo rách dưới đã chuẩn bị sẵn từ trước. Còn bôi thêm ít than lên mặt, trông giống y hệt người dân chạy nạn. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại mechuyenhot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ mechuyenhot.vn để vào đọc chuyện nhé. Mấy người bọn chúng bỏ ngựa chiến lại, đi vào trong núi bằng con đường mòn. Đội quân mà Gada phái cho Phùng tiên sinh lần này là đội có năng lực chiến đấu tốt nhất của ông ta. Cũng là đội có kỷ luật nghiêm nhất. Tướng lĩnh phe địch vẫn chưa biết Phùng tiên sinh đã rời đi. Vẫn thi hành mệnh lệnh của ông ta. Dù khinh khí cầu phe địch đều đã bị bắn rớt hết. Nhưng tướng lĩnh vẫn dẫn binh lính lao vào trận chiến. Điên cuồng tấn công các nữ công nhân ở cổng làng. Nhìn thấy nhóm nữ công nhân sắp không chống chọi nổi, phi thuyền giải quyết xong khinh khí cầu của kẻ địch thì bay tới ngay. Tình thế đã thay đổi. Trước đó nhóm nữ công nhân bị khinh khí cầu áp đảo tới không ngóc đầu lên được. Bây giờ ưu thế trên không đã về tay phe ta. Kẻ xui xẻo chính là kẻ địch. Kẻ địch không chuẩn bị sẵn đường hầm, cũng không dám rút lui. Chỉ có thể căn răng tiếp tục tấn công nữ công nhân. Phi thuyền dù sao cũng chỉ có một chiếc, nhiên liệu và lựu đạn mang theo được cũng có hạn. Đối mặt với kẻ địch phân tán ở khắp làng, cũng lực bất tòng tâm. từ bến tàu bay tới chỗ này, lại giết chết nhiều khinh khí cầu của kẻ địch như vậy. Phi thuyền đã không còn nhiều nhiên liệu nữa. Sau khi lơ lửng trên không trung thêm mười mấy phút nữa, xác nhận hoàn toàn không có khinh khí cầu phe địch ở xung quanh, phi thuyền từ từ hạ cánh xuống Tứ Hợp Viện. Phi thuyền mặc dù không thể tiếp tục trợ giúp tác chiến, nhưng việc nó tiêu diệt khinh khí cầu phe địch đã khiến các nữ công nhân vô cùng vui mừng. Không có sự uy hiếp của khinh khí cầu, các nữ công nhân nhanh chóng lao ra khỏi hầm, dựng cung nỏ hạng nặng và xe bắn đá lên. Các tỷ muội, kiên trì lên, tiên sinh sắp trở lại rồi, nhóm nữ công nhân liều chết bảo vệ trận địa. Còn không quên cổ vũ lẫn nhau, mà Kim Phi cũng không khiến các cô ấy thất vọng. Cách chương.